Siêu thần yêu nghiệt, chương 707, nói đùa gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn người Vân Phi Dương về đến vạn thế đại lục bị hỏi thăm cặn kẽ tỉ như có bao nhiêu ma linh, thực lực như thế nào, lần này viện trợ có thuận lợi hay không. Nhưng khi bọn người chấp pháp tháp chủ biết được, ma linh xâm chiếm tinh thần đại lục có đến mấy trăm vạn, còn có thập đại linh hoàng, nhất thời giật mình kinh ngạc. Mấy trăm vạn ma linh bị toàn diệt, chỉ dùng 3 tháng, thập đại linh hoàng bị giết 8, chỉ có 2 người trốn về mảnh đất thí luyện. Ma tôn có thể so với thánh cấp cường giả bị ngươi đánh trọng thương mà chạy. Tứ Hải Kiếm Đế hỏi lại lần nữa, trong ánh mắt lóe ra vẻ chấn kinh. Đúng vậy a, Vân Phi Dương ôm đầu, sụp đổ nói, sư tôn, người đã biết tất cả, còn hỏi lại làm gì a? Ha ha ha. Tứ Hải Kiếm Đế cười ha ha, chỉ Vân Phi Dương nói, thấy không, đây chính là đồ nhi của ta, thánh cấp cũng có thể đánh bại, dòng chính nhà các ngươi đều là một cái rắm. Vô số cường giả đang nghe tình huống tập thể khinh bỉ lão. Lão gia hỏa, người bớt làm ra vẻ đi, bất quá, trong lòng vẫn rất rung động, bởi vì, theo lời dòng chính nhà mình nói, Vân Phi Dương xác thực đánh bại ma tôn có thực lực thánh cấp. Như vậy, nói đúng hơn là, hắn nắm giữ thực lực không kém gì vũ thánh. Càng đáng sợ hơn là, Gia Cát Cầm thủ hạ của hắn giỏi về lĩnh quân kia thừa thế xông lên, đánh xuống cả tinh thần đại, mà chỉ trong vòng có 3 tháng. Nếu như một lời không hợp thì xuất binh chinh phạt vạn thế đại lục, còn có ai có thể chống đỡ được cỗ lực lượng này? Đương nhiên, chấn kinh còn không chỉ chừng này. Bọn họ cảm nhận được, 5 người La Mục đều nắm giữ thực lực Vũ Hoàng đỉnh phong, cả đám không khỏi trừng to hai mắt. Nói đùa gì thế, 1 năm trước, mấy người bọn hắn mới vừa đột phá Vũ Hoàng, sao lần này trở về đã đạt tới đỉnh phong? Nói tóm lại, Vân Phi Dương trở về để vô số cường giả rung động, quả thực là cấp động đất, vạn thế đại lục bình tĩnh 1 năm lần nữa sôi trào. Vân Phi Dương, nhưng vào lúc này, chấp pháp tháp chủ nói, đi theo ta, bản tháp chủ có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi. Tứ Hải Kiếm Đế đang hưng phấn đột nhiên thu liễm nụ cười, trong ánh mắt hiện ra vẻ áy náy. Vân Phi Dương mờ mịt, làm sao thế, tầng cao nhất chấp pháp tháp. Vân Phi Dương theo chấp pháp tháp chủ đi tới đây, Tứ Hải Kiếm Đế cũng đi theo, nhưng trên đường lộ ra thần sắc hơi khó coi. Đồ nhi, hắn cuối cùng mở miệng, có một số việc, ngươi phải thản nhiên đối mặt, tuyệt đối đừng kích động. Vân Phi Dương khẽ giật mình, trực giác nói cho hắn biết, tình huống không ổn. Chấp pháp tháp chủ dừng lại, nói, Vân Phi Dương, 4 năm sau, bầu trời sẽ xuất hiện một đại trận tên là Long Môn truyền tống trận. Long Môn, Vân Phi Dương mờ mịt, cách chương.